Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Sơn Sơn Nhạc, Ô Giang Thủy Thần, Bắc Nhạc Sơn Chính Thần, Tây Lâm Sông Hà Bá, vân vân. Đây hầu như đều là những nhân vật có thực lực phi thăng cảnh. Hơn nữa, họ có thể tác động đến khí hậu của một vùng để làm sức mạnh. Đại Ly chính là dựa vào những thần núi, thủy thần này chống đỡ, mới có thể chiếm được một chỗ đứng vững. Dù là nhân vật cấp bậc như Tiết Tĩnh Khang ra tay, cũng phải suy nghĩ hậu quả. Không phải là hắn đánh không lại, mà là nhằm vào núi non sông hồ ra tay, chẳng khác nào phá hủy khí hậu vùng Đông Châu. Nam Tĩnh Vương triều của hắn tương lai muốn thành lập phân triều ở nơi này, tự nhiên không thể thiếu sự duy trì từ hương hỏa của các vị thần núi, thần sông này. Hơn nữa, việc chém giết quá nhiều thần núi, thủy thần cũng sẽ ảnh hưởng đến khí vận thiên đạo của bản thân, có hại mà không có lợi. Tiết Tĩnh Khang đã đạt đến cảnh giới hiện tại, đương nhiên không muốn bị liên lụy. Vậy theo ý của Tĩnh Khang Vương, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi. Tiết Tĩnh Khang đáp, chính thần núi sông ta sẽ kiềm chế, còn các tu sĩ khác và quân đội thì giao cho các ngươi. Đại Ly Vương triều không chống đỡ được bao lâu nữa, chúng ta đã cắt đứt liên hệ của họ với các nước láng giềng và tông môn, không ai sẽ chi viện cho bọn họ, việc đoạt lấy chỉ là vấn đề thời gian. Nghe Tiết Tĩnh Khang nói vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Kỳ thực, đối với cuộc chiến tranh này, mọi việc đơn giản hơn dự đoán rất nhiều. Đông Châu vốn dĩ là một nơi năm bè bảy mảng, khác với Yến Vân Châu nơi chiến sự liên miên, bên đó 16 quận thủ ngày nào cũng đánh trận, hoàn toàn là cạnh tranh nội bộ. Chỉ cần có kẻ địch thực sự từ bên ngoài, họ sẽ nhanh chóng hình thành một khối thống nhất, đồng lòng chống ngoại xâm và vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Tiết Tĩnh Khang cũng không dám tới đó thử tiến công. Còn Đông Châu thì đơn giản hơn, cho tới bây giờ, những chiến dịch quy mô lớn thực sự chỉ là trận đổ máu ban đầu khi tiêu diệt Đại Tề Vương triều và cuộc giao đấu với Đại Khánh Vương triều cách đây không lâu. Nhưng cục diện cũng không lớn, đối phương lập tức đã nhục chí, trực tiếp nhận thua, nhường đường, cắt nhượng đất đai và tài nguyên. Cho nên, mọi việc thuận lợi một đường, theo họ, trận chiến cuối cùng này cũng sẽ không khác biệt. Đương nhiên, sau khi hai bên giằng co, họ cũng sẽ dành thời gian quan tâm một chút đến chuyện của Phong Cương Thành. Cơ duyên động thiên phúc địa lần này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Thẩm Mộc và Hạ Lan Bình Vân muốn kết thúc ân oán của họ. Ngày hôm sau, sắc trời vừa tảng sáng, đông đảo tu sĩ trong Phong Cương Thành đã đi đến núi hoang phía sau thành, chuẩn bị tiến vào lối vào động thiên. Kỳ thực, những người ở đây lúc này vẫn còn chút chột dạ, bởi vì bên trong vẫn còn thiên ma tồn tại. Trước đó bọn họ chính là vì sợ hãi mà chạy ra. Nhưng tiền đã nộp rồi, không có lý do gì không xem. Hơn nữa, chưa nói đến việc sòng bạc kiếm được bao nhiêu tiền, đây chính là đại chiến của phi thăng cảnh kiếm tu. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất thôi, nếu Hạ Lan Bình Vân thật sự thua và vẫn lạc, đó cũng là một cảnh tượng hiếm thấy. Việc phi thăng cảnh vẫn lạc không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người không cho rằng Hạ Lan Bình Vân sẽ thua. Theo thực lực được ghi chép, sự chênh lệch giữa hai bên vẫn rất rõ ràng. Trước đó, Thẩm Mộc Diễu Võ Dương Oai chủ yếu vẫn là nhằm vào việc chém giết đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông là chính. Chọn kẻ yếu mà ức hiếp, ai cũng biết điều đó. Lúc này, tại lối vào, Liễu Thường Phong cùng các đệ tử đã bắt đầu tiến vào. Ai đã nộp tiền trước đó sẽ có một thẻ bài, chỉ cần lấy ra so sánh với ghi chép là có thể thông qua để tiến vào. Hơn nữa, những ai có lối đi VIP thì có thể vào sớm hơn, và cũng có những căn phòng được chỉ định riêng để họ quan sát. Đây đều là những sắp xếp mà Thẩm Mộc đã chuẩn bị sẵn bên trong. Nói trắng ra, kỳ thực ở bất kỳ căn phòng nào cũng giống nhau, nhưng nếu là để gom tiền, đương nhiên phải có chút mánh lưới. Khi các tu sĩ một lần nữa tiến vào động thiên, phản ứng đầu tiên của họ chính là run chân, không dám nhúc nhích. Bởi vì lúc này động thiên đã hoàn toàn khác biệt so với ấn tượng ban đầu của bọn họ. Nguyên khí nồng đậm đã biến mất, trên bầu trời, hơn ngàn con thiên ma lơ lửng, nhìn chằm chằm bọn họ. Lục hỏa thỉnh thoảng rơi xuống, khiến lòng người run sợ. Trời à, sao thiên ma lại nhiều thế này, nguyên khí của động thiên phúc địa đâu, sao cũng biến mất rồi, ôi trời, tên điên Thẩm Mộc kia rốt cuộc đã làm gì vậy, tôi thấy chi bằng chúng ta cứ ra ngoài đi, không được, nộp nhiều tiền như vậy rồi, nếu không cố gắng xem hết, chẳng phải lỗ vốn sao. Ừm, có lý. Lúc này, các tu sĩ nói chuyện đều đang run rẩy. Nhưng đột nhiên, có người phát hiện điều không ổn. Khoan đã, không đúng, những đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông kia đâu rồi? Hừm, sao không thấy ai, tôi nhớ trước khi ra ngoài, Hạ Lan Kiếm Tông có hơn ngàn tên đệ tử ở lại nơi này, người đâu cả rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn những con thiên ma rậm rạp chằng chịt, đột nhiên sợ hãi hít sâu một hơi. Lúc này, đám người chìm vào im lặng, mấy ngàn đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, vậy mà tất cả đều không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi đến nổi da gà. Nếu quả thật đúng như họ liên tưởng, vậy nói cách khác, đường đường là đệ nhất kiếm tông của Nam Tính, lại bị người ta bắt gọn trong động thiên phúc địa sao? Cho dù lúc ấy Thẩm Mộc đến Hạ Lan Kiếm Tông đùa giỡn, nhưng nếu trong thời gian ngắn như vậy mà để toàn quân của họ bị tiêu diệt, vậy thì quả là chuyện hoang đường. Nói một cách khác, dù có thực lực như thế, người ta cũng không nhất định có sát tính tàn nhẫn đến vậy. Nếu chém giết mấy ngàn người mà không có sự chuẩn bị tâm lý, e rằng cũng không làm được. Đám người nghĩ kỹ lại thấy mà sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể nào là một người làm được, không phải đã thấy hơn ngàn con tiên ma này sao, khẳng định có liên quan đến bọn chúng. Đúng vậy, nguyên khí trong động tiên quá mỏng manh như thế, rất dễ dàng mắc bẫy. Được rồi, mọi người không cần khẩn trương, chúng ta đông người mà, cẩn thận một chút. Các tu sĩ cúi đầu không nói, trong lòng ngược lại chẳng thấy an ủi là bao. Đùa gì chứ, mấy ngàn đệ tử của người ta còn mất tích. Chúng ta đông người thì được ích gì, ban đầu có chút người tiến vào còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lúc này cũng không dám nói chuyện nữa. Tất cả mọi người tụ tập lại, không ai dám dẫn đầu tiến vào bên trong Đại Chu Đô Thành. Dù sao bên trong bây giờ đầy rẫy thiên ma, vạn nhất đi vào mà bị công kích thì coi như mất mạng. Sau một hồi lâu, sau khi tất cả mọi người tiến vào động tiên, thì thấy Lý Hữu Mã dẫn theo rất nhiều tu sĩ phong cương chạy đến từ bên trong Đại Chu Đô Thành. Chư vị, các phòng quan sát đã chuẩn bị xong, trừ phòng dành riêng cho hội viên đặc biệt, những phòng khác có thể tự do lựa chọn. Mời các vị tu sĩ hội viên, hãy đi theo ta. Lý Hữu Mã cùng những người khác sớm nhận được thông báo của Thẩm Mộc đã đến nơi này. Sau đó, căn cứ phân phó, họ dẫn người bắt đầu làm việc. Dù sao mọi người đều đã bỏ tiền, ít nhiều gì cũng phải có vẻ như đang có chuyện gì đó mới được. Đương nhiên, trước đó Thẩm Mộc cũng đã giao hảo với Vũ Hóa Cảnh Thiên Ma. Để hắn chỉ huy những thiên ma phổ thông kia, không ra tay với họ. Dù rằng đối tác này là một giống loài nguy hiểm, thế nhưng, hắn lại rất có tinh thần hợp tác. Thẩm Mộc đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, hắn đều sẽ đáp ứng. Kể cả khoảng thời gian này, đối với việc chiếu cố Hạ Lan Bình Vân. Trước đó, là đám thiên ma phổ thông vây công tập thể. Tuy nhiên, sau này Thẩm Mộc cảm thấy cường độ chưa đủ, cho nên Vũ Hóa Cảnh thiên ma thế mà lại tự mình tham gia vào, dẫn theo ngàn thiên ma, điên cuồng huấn luyện Hạ Lan Bình Vân. Nếu như ở bên ngoài thì còn đỡ, việc không ngừng chém giết sẽ chỉ khiến năng lực bản thân cùng cảnh giới tăng lên. Nhưng bên trong động tiên, đã không còn nguyên khí bổ sung. Dù cho trong chiến đấu có cảm ngộ nhiều đến mấy, cũng không thể khôi phục được. Đan dược đã ăn sạch, nguyên khí hoàn toàn cạn kiệt. Lúc này, Hạ Lan Bình Vân suy yếu tột độ, chủ yếu vẫn là vì Thẩm Mộc không cho hắn nghỉ ngơi. Việc thỉnh thoảng bị ám toán khiến hắn tối tăm mặt mũi, thật không ai chịu đựng nổi. Nhưng ai có thể ngờ tới chứ, đường đường là một đại tu sĩ phi thăng cảnh, thế mà lại bị người ta đùa giỡn đến chết. Rất nhanh, mọi người đi tới bên trong Đại Chu Đô Thành, thiên ma quả thật không công kích bọn họ, các tu sĩ nhao nhao tìm những căn nhà tương đối an toàn, lại có tầm nhìn rộng rãi, để làm điểm quan chiến. Khoan hãy nói, cảm giác này thật sự rất thú vị. Vài ngày trước, bọn họ còn ở nơi này trốn đông trốn tây, giờ đây lại nghênh ngang đi vào xem náo nhiệt. Dĩ nhiên, nếu có thể thắng cược, vậy thì càng tốt hơn. Sau khi tất cả mọi người đã an vị ổn thỏa, Thẩm Mộc gửi thiên âm phù lục truyền tin cho Liễu Thường Phong. Thiên âm đàn, đối tác Phong Cương. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ta nói tiểu tử ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không? Nếu không ổn, dứt khoát chúng ta cứ cùng nhau ra tay đi, dù sao hiện tại thiên ma nghe lời ngươi, coi như gian lận, những tu sĩ kia cũng không thể làm gì ngươi. Trong một gian phòng nào đó, lúc này, Thẩm Mộc chính đang lau chùi nghiệp hỏa thương hình thái mới hoàn toàn. Đối với những lời Liễu Thường Phong vừa nói, kỳ thực hắn vẫn rất đồng tình, dù sao ngay từ đầu hắn đã định sẽ gian lận. Khi làm chủ sòng bạc, dĩ nhiên không thể công bằng. Nếu như thật sự theo đuổi sự công bằng trong đối chiến, thì con mẹ nó ai mà dám mở bàn cược chứ? Chẳng phải thua lỗ chết sao? Dĩ nhiên, loại chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, lão Liễu à, lời này ngươi nói thì không đúng rồi. Thẩm Mộc ta là cái loại người đó sao? Đối với bất kỳ một trận giao đấu nào, Thẩm Mộc ta đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Cho dù là kẻ địch, thì cũng phải quang minh chính đại mà đối đãi. Cố Thủ Chí, Vương Bắc Xuân, Tiêu Nam Hà, Lý Phủ Diêu. Lúc này, tuy nói tình hình biên giới Đại Ly đang gay gắt, nhưng các thành viên trong thiên âm đoàn vẫn lặng lẽ nghe lén. Những chuyện Thẩm Mộc làm mấy ngày nay không hề nhỏ, Đại Ly Hoàng đế Tống Chấn Khuyết cũng rất chú ý, dù sao hắn phải đối mặt là Hạ Lan Bình Vân của Hạ Lan Kiếm Tông. Thắng bại của trận này giữa hai người họ, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình chiến sự biên giới. Tống Chấn Khuyết không muốn bị hai mặt giáp công, nếu như Thẩm Mộc thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, dù không thể chiến thắng Hạ Lan Kiếm Tông, chỉ cần gây ra một chút cản trở hoặc trọng thương, thì đó cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tuy nhiên, những chuyện này bọn họ cũng không nói với Thẩm Mộc. Phong Cương Thành đã độc lập, cho nên một số việc đã không còn do Tống Chấn Khuyết quản lý. Hơn nữa, cho dù hắn có nghĩ tới, cũng là hữu tâm vô lực. Liễu Thường Phong, dựa vào, Thẩm Mộc, người nói những lời này vào lúc này, có phải hơi quá tự phụ rồi không? Đây chính là phi thăng cảnh, chắc chắn vẫn còn giữ lại sức lực. Người yên tâm đi, chúng ta đã vào đây rồi, nếu có bất trắc xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay, mặc kệ thanh danh hắn thế nào, trước hết giải quyết phiền toái quan trọng nhất. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng hắn ít nhiều có chút cảm động. Cũng không phải vì Liễu Thường Phong cùng những người khác biết bao trượng nghĩa. Chủ yếu là hắn rất vui mừng, ở chung lâu như vậy, cuối cùng đã đảo ngược được cái tính bảo thủ cũ kỹ của Liễu Thường Phong. Thấy chưa, giờ đánh nhau cũng biết tính toán, mưu trí, và khôn ngoan để dựa dẫm rồi. Rất không tệ. Thẩm Mộc, lão Liễu à, lời ngươi nói ta sẽ nghiêm túc suy tính. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, đối phó một Hạ Lan Bình Vân không phải là việc gì khó, cứ vô tư đặt cược ta thắng là được rồi. Liễu Thường Phong, Lý Phủ Diêu, Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà, Vương Bắc Xuân. Thẩm Mộc nói xong, mọi người đều im lặng, lời này nghe thì thực có chút không đứng đắn, nhưng lại là do Thẩm Mộc nói ra, liền càng thêm mâu thuẫn. Trong quân doanh, Tống Chân Khuyết lúc này cũng biết chuyện bên phía Thẩm Mộc. Vốn dĩ muốn phái người tới, nhưng vé vào cửa đã hết, ngạc nhiên thay lại không lấy được một tấm nào, kết quả bị người của Vô Lượng Sơn chặn lại. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rút về, tuy nhiên, cũng may có Cố Thủ Chí cùng những người khác, có thể nhận được tin tức trong Thiên Âm Đoàn. Tiểu tử kia, thật sự muốn đánh với Hạ Lan Bình Vân sao? Tống Chân Khuyết hỏi. Tiêu Nam Hà gật đầu, bệ hạ, xem ra là vậy, đã hắn nói, nhất định sẽ làm. Ánh mắt Tống Chân Khuyết chần chừ, nhưng đó là phi thăng cảnh, hắn thật sự muốn liều mạng sao? Có nắm chắc không, cho dù là Long Môn vô địch, thì cũng không phải là đối thủ chứ? Mấy người biểu lộ cổ quái, Cố Thủ Chí cũng muốn nói rồi lại thôi, không nói gì thêm. Có lẽ chỉ những người không hiểu hắn mới cảm thấy lời nói của Thẩm Mộc là cuồng vọng. Tuy nhiên, mấy thành viên trong nhóm chat lại không nghĩ như vậy. Kẻ đó có thể quang minh lỗi lạc sao? Mới là lạ, không chừng hắn đã tính kế Hạ Lan Bình Vân ra sao rồi. Động Thiên Phúc Địa, trong Đại Chu Đô Thành. Lúc này, trong một gian nhà tàn tả thiên sang bách hồng, Hạ Lan Bình Vân tóc tai bù xù với khuôn mặt tang thương và suy yếu. Hắn chăm chú dựa sát vào một góc tường, hắn hoàn toàn mất hết vinh quang ngày xưa. Nếu như giờ phút này có bất kỳ tu sĩ nào trông thấy, nhất định sẽ không thể tin được đây dĩ nhiên là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh. Thân thể hắn tàn tạ như phế nhân, có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra một tia cảnh giác. Không có cách nào, bị người thời thời khắc khắc ám toán, đồng thời lại khó lòng đề phòng, không thể thoát ra ngoài, tránh cũng không thể tránh khỏi. Bị hành hạ như vậy suốt một tháng, mặc cho ai cũng không thể chịu đựng nổi. Quan trọng hơn là, chỉ cần hơi chủ quan một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể phi thăng cảnh, ngay cả cảnh giới cao đến đâu, cũng có thể bị làm cho sụp đổ. Hạ Lan Bình Vân thực sự chẳng thể làm gì được. Chỉ nhìn những hố nhỏ do Thẩm Mộc bắn ra trên bốn bức tường xung quanh là đủ để thấy hắn đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp đến mức nào. Đương nhiên, những điều này không phải do một mình Thẩm Mộc làm. Dù sao, Hạ Lan Bình Vân không thể nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Mộc lại cần được nghỉ ngơi. Vì vậy, ngoài Thẩm Mộc ra, những vết đạn này còn có sự góp sức của 300 phong cương tu sĩ, 100 người một ca trực. Họ luôn phiên công kích không ngừng nghỉ ngày đêm. Điều này khiến cho Hạ Lan Bình Vân trong khoảng thời gian này hoàn toàn không thể nào nghỉ ngơi được. Không chỉ là sự tiêu hao nguyên khí, mà còn là sự dày vò về tinh thần. Ban đầu, hắn đã tính toán Thẩm Mộc, âm thầm giữ lại một chút khí lực, một khi Thẩm Mộc sơ suất và tự mình đến gần, hắn sẽ lợi dụng chút khí lực cuối cùng này, tung ra đòn mạnh nhất của phi thăng cảnh để phản công và tiêu diệt đối thủ. Nhưng Thẩm Mộc dường như là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn. Hơn nữa, hắn lại còn đáng ghê tởm hơn những gì Hạ Lan Bình Vân tưởng tượng. Hắn Thẩm Mộc sớm đã nhìn thấu tâm tư của đối phương, Hạ Lan Bình Vân. Cho nên, dù hắn đã kiệt sức hoàn toàn, Thẩm Mộc vẫn không hề dừng tay. Quả thực, sự tra tấn này đã kéo dài suốt mấy ngày trời. Hắn Thẩm Mộc còn mời cả thiên ma xung quanh và vũ hóa cảnh kia, cùng nhau luân phiên vây công hắn, Hạ Lan Bình Vân. Cho đến cuối cùng, Hạ Lan Bình Vân hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn thậm chí còn phải dùng cạn kiệt tinh khí từng dùng để ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm. Chẳng còn cách nào khác, không có nguyên khí nâng đỡ, cơ thể tu sĩ sẽ nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Thậm chí, nếu nghiêm trọng, cảnh giới cũng sẽ bị suy thoái. Nguyên khí giống như dương khí mà con người hít thở trên mặt đất vậy, trông có vẻ bình thường, tầm thường, nhưng nhục thân đã quen với trạng thái này. Nếu đột nhiên thay đổi, tất nhiên sẽ gặp phải một số phản ứng cực đoan. Ngay cả khi nguyên khí mỏng manh như phong cương trước đây, nhưng ít nhất cũng có từng tia nguyên khí có thể hấp thụ vào, để duy trì sinh cơ trong khí phủ. Nhưng Động Thiên Phúc Địa lúc này lại khác, thiên ma đã đốt sạch nguyên khí nơi đây đến mức thành chân không. Nguyên khí không thể tái sinh, mà là vật phẩm tiêu hao. Một khi đã cạn kiệt, thì sẽ thật sự không còn gì. Và khí phủ không có nguyên khí thì rất khó vận hành. Nếu kéo dài hơn nữa, ngọn lô chi hỏa bên trong khí phủ cũng sẽ tắt lịm. Một khi lô hỏa tắt đi, bậc thang trường sinh sẽ lung lay sắp đổ. Nếu không cẩn thận, nó cũng sẽ tự động sụp đổ, đến lúc đó, chẳng những bậc thang trường sinh không còn, mà cả người cũng sẽ tiêu vong. Có lẽ có người sẽ cảm thấy rằng, trạng thái hiện tại của hắn có vẻ hơi khoa trương. Dù sao, một vị phi thăng cảnh lại mạnh mẽ đến thế cơ mà. Nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ một điều, đó là hoàn cảnh Hạ Lan Bình Vân đang đối mặt lúc này cũng là một trong vạn điều kiện cực đoan hiếm có. Tóm lại, không có người thứ hai phải đối mặt với sự vây công của mấy ngàn con thiên ma, hơn nữa lại còn trong một động thiên phúc địa với nguyên khí bị đốt cháy thành chân không. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, thật sự không phải ai cũng có thể gặp phải. Vì vậy, cũng không biết nên nói Hạ Lan Bình Vân quá xui xẻo, hay là nói Thẩm Mộc quá may mắn. Ngay lúc này đây, một đạo kiếm khí từ nơi không xa bất ngờ bay tới. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, nóc nhà nơi Hạ Lan Bình Vân đang ở, đúng là bị lật tung trực tiếp. Phanh phanh, kiếm khí bắn tứ tung. Tiếng nổ kịch liệt đã phá hủy toàn bộ các bức tường xung quanh căn phòng. Sau khi kiếm khí tiêu tán, Dáng vẻ yếu ớt của Hạ Lan Bình Vân hoàn toàn bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái này, hắn, đây là Hạ Lan Bình Vân. Không phải, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép. Các tu sĩ đang quan sát hoàn toàn ngây dại. Họ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng, nhưng lại không hề nghĩ tới cảnh tượng này. Quả thực là phi lý. Chẳng lẽ hai người đó thông đồng với nhau để lừa tiền chúng ta sao? Đã có người bắt đầu thiết âm mưu. Nơi xa. Lúc này, Hạ Lan Bình Vân lảo đảo đứng dậy, ánh mắt hắn trợn trừng. Dù có chút hoảng loạn, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ người xuất kiếm chính là Thẩm Mộc. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần vặn vẹo, sau đó hắn khàn cả giọng giận mắng, Thẩm Mộc tiểu nhi. Ngươi hỗn đản, có gan ngươi thả ta ra ngoài, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nơi xa. Thẩm Mộc nhướng mày, ngả ngớn cười khẩy một tiếng, nha a, còn có sức lực hô a, có thể, xem ra còn không có đem ngươi quan đến lúc đó a, nếu không tiếp tục nhốt mấy ngày lại đánh. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Khoảnh khắc Thẩm Mộc vừa dứt lời, Hạ Lan Bình Vân lập tức lạnh toát cả người. Nghe lời Thẩm Mộc nói, hắn đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, thiên ma rậm rạp đã phong tỏa toàn bộ mọi lối đi. Trốn thoát là điều không thể. Trong lòng Hạ Lan Bình Vân lạnh toát, như rơi xuống hầm băng. Căn phòng bị Thẩm Mộc phá hủy, giờ đây hắn lại không thể trốn thoát, đã không còn nơi ẩn náu. Không có căn phòng che chở, thiên ma có thể tùy ý tấn công hắn. Hạ Lan Bình Vân cau chặt mày, hắn hít một hơi thật sâu, ngữ khí của hắn quả nhiên dần trở nên dịu xuống. Thẩm Mộc, cừu hận giữa ta và cậu thực ra không lớn đến thế. Nếu cậu chịu tha cho ta một mạng, cậu muốn điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Không phải chỉ là Nam Tĩnh đại quân, Tiết Tĩnh Khang sao? Không có gì đáng lo ngại cả, tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả nhược điểm, ta đều có thể cho cậu. Ta thậm chí có thể sau khi ra ngoài khôi phục, giúp cậu bảo vệ Phong Cương Thành. Chúng ta có thể lập khế ước, cậu thấy thế nào? Chỉ cần cậu không giết ta, mọi chuyện đều dễ nói. Thẩm Mộc nghe xong, lập tức bật cười. Quả nhiên, bất kể ở cảnh giới nào, mạng sống vẫn quan trọng hơn thể diện mà. Mặc dù với cảnh giới hiện tại của hắn không thể nhìn ra Hạ Lan Bình Vân rốt cuộc còn có dư lực hay không. Nhưng Thanh Long thì có thể. Chính vì có sự tồn tại của Thanh Long, Thẩm Mộc mới dám quyết định thời điểm để quyết đấu với Hạ Lan Bình Vân. Dù sao, xét về cảnh giới, Thanh Long là kẻ cao nhất trong động thiên này. Nếu không phải vì có quy tắc đại đạo, Thanh Long không thể đại khai sát giới trong Đại Chu Đô Thành, thì có lẽ hắn Thẩm Mộc đã không cần những chuyện phiền toái này sớm hơn rồi. Thẩm Mộc nhìn Hạ Lan Bình Vân, lúc đó cậu phái người ba lần bốn lượt đến chém giết tôi, sao không hề nghĩ như vậy? Ta, còn nữa, Nam Tĩnh đại quân, Tiết Tĩnh Khang có đúng không? Lão tử thật sự chẳng coi hắn ra gì. Lời này ta không chỉ nói với cậu, mà còn nói với khắp thiên hạ. Ta bất kể hắn Tiết Tĩnh Khang rốt cuộc ở cảnh giới nào, hay có là cái thứ chiến thần tổ thí gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn dám bước vào Phong Cương Thành của ta. Ta nhất định sẽ dựa theo quy củ của Phong Cương, giữ lại cái đầu của hắn. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bá. Tất cả mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Đây không còn là cuồng vọng nữa, mà là sự trào phúng trần trụi. Hắn còn chưa đấu với phi thăng cảnh kia mà, đã bắt đầu trào phúng chủ nhân đứng sau lưng hắn rồi sao? Quả nhiên là một tên điên, thật có gan. Tất cả mọi người đều cảm thán trong lòng. Mặc dù những lời này được nói ra bên trong động thiên, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ truyền đến tai Tiết Tĩnh Khang. Điều này không ai hoài nghi. Cho nên, Thẩm Mộc nói vậy là hoàn toàn cố ý. Hơn nữa, hắn chính là nói cho Tiết Tĩnh Khang nghe. Thẩm Mộc trắng trợn trào phúng Tiết Tĩnh Khang, điều này khiến mọi người trong lòng chấn động, cho đến bây giờ, tất cả mọi người mới phát hiện. Họ đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Thẩm Mộc. Trên đời này làm gì có ai đối mặt với thuần túy vũ phu tầng 10 mà không e ngại. Đương nhiên, dù sao cũng là hét lên từ xa, ít nhất ngay lập tức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi tính sổ, hậu quả có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lương tử đã kết, không còn đường giảng hòa. Bất quá, trước đó, mọi người cũng nên xem Thẩm Mộc giải quyết ải Hạ Lan Bình Vân này thế nào đã rồi tính. Đây mới là kết quả mà bọn hắn muốn biết, tiền cũng đã bỏ ra, vé vào cửa cũng đã mua, tóm lại là muốn xem một màn kịch hay. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trung tâm Đại Chu Thành. Dù ở cách phòng ốc, mọi người vẫn có thể cảm nhận được hai người ở hướng đó. Dù lúc này Hạ Lan Bình Vân trông có vẻ hơi chật vật, nhưng không ai tin rằng một phi thăng cảnh lại không có thủ đoạn giết chết được Long Môn Cảnh. Dù sao cảnh giới tu sĩ ở đây, không ai có thể đạt tới trình độ như Thanh Long. Tự nhiên không ai nhìn ra, Hạ Lan Bình Vân với bộ dạng vô cùng thê thảm này, đã sớm là nỏ hết đà. Đương nhiên, khoảng cách đến cảnh giới dầu cạn đèn tắt vẫn còn kém một chút. Đây là Thẩm Mộc cố ý giữ lại, dù sao cũng không thể giết hắn quá khó coi. Kẻo người xem có thể sẽ cảm thấy giá vé không đáng, lần sau sẽ không đến ủng hộ nữa. Vở kịch hắn muốn diễn phải đủ màn, thật giả không quan trọng, miễn là đẹp mắt là được. Ha ha ha, cái này Hạ Lan Bình Vân rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thật dơ bẩn. Có chút thú vị, nói thật, có thể nhìn thấy một vị phi thăng cảnh cao cao tại thượng với bộ dạng như vậy, cũng coi như đáng giá. Hạ Lan Bình Vân, trời ơi, mang hắn ra ngoài sợ là không ai dám nhận hắn là tông chủ đâu. Không thể nào, tuyệt đối không thể, lúc chúng ta đi hắn còn rất tốt, tại sao lại bị tra tấn thành ra thế này? Đúng vậy, lúc ấy còn có mấy ngàn tên đệ tử ở đây, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà toàn quân bị tiêu diệt? Chẳng lẽ lại thật sự là thiên ma làm? Không phải, ta thấy chính là cái tên Thẩm Mộc kia, nhất định là hắn. Không sai, nếu không phải như vậy, hắn không có khả năng đi mở cái bàn cược kia. Khoan đã, nếu theo như các cậu nói vậy, hắn sớm bắt đầu giao dịch, chẳng phải là đến lừa tiền chúng ta sao? Đừng đùa, cậu cho rằng phi thăng cảnh là giấy dán tường sao? Đây đều là trò diễn thôi. Hơn nữa, hắn làm sao làm được để thiên ma phối hợp hắn? Cậu làm được không? Cái này. Lúc này, rất nhiều tu sĩ phía dưới đã bắt đầu nhao nhao nghị luận. Chỉ là những phân tích và lý luận của bọn họ, có vẻ như hoàn toàn không có căn cứ. Căn bản không có ai tin rằng thiên ma sẽ nghe lời Thẩm Mộc. Càng không rõ Hạ Lan Bình Vân rốt cuộc là thật sự bị thương hay chỉ là giả vờ bị thương. Bất quá, ngược lại thì không ai cảm thấy cái giá vé này là không đáng. Nơi xa, Thẩm Mộc và Hạ Lan Bình Vân vẫn tiếp tục đối thoại. Rất rõ ràng, Thẩm Mộc cũng không định cho hắn bất cứ cơ hội nào, cho dù hắn có đưa ra điều kiện mê người đến mức nào đi chăng nữa. Đối với việc nhân từ nương tay với kẻ thù, Thẩm Mộc tuyệt đối không làm được. Từ trước đến nay hắn cũng không có quy tắc như vậy. Ngược lại Hạ Lan Bình Vân, lòng hắn đã nguội lạnh như tro tàn. Chỉ là kết cục như vậy thực sự khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Phải biết, vài ngày trước đó, hắn vẫn còn là một phi thăng cảnh cao cao tại thượng. Bất kỳ đại tu sĩ nào đạt tới tầng diện này, đều sẽ không chấp nhận kết cục như vậy, hoặc là oanh liệt chiến tử, hoặc là trong quá trình phi thăng, quyết đấu với thiên lôi rồi tan thành tro bụi. Như vậy dù sao cũng tốt hơn việc bị người mưu hại đến cuối cùng, đến cả chiến lực cũng không còn, rồi phải chịu khuất nhục mà chết. Quan trọng hơn là hắn còn chết trong tay một long môn cảnh kém hắn chọn ba cảnh giới lớn. Vô cùng nhục nhã. Điều này đối với Hạ Lan Bình Vân, thậm chí Hạ Lan Kiếm Tông đều là một nỗi sỉ nhục. Đương nhiên, Hạ Lan Kiếm Tông đã hoàn toàn không còn. Bất quá Nam Tĩnh Châu, Nam Tĩnh Vương Triều vẫn còn tồn tại. Trò cười này sẽ chuyển sang thân phận của Vương Triều. Nếu quả thật như thế, vậy hắn chẳng phải sẽ để tiếng xấu muôn đời sao? Sắc mặt Hạ Lan Bình Vân vặn vẹo, thân thể hắn không thể hấp thu dù chỉ một chút nguyên khí hay dưỡng chất nào. Bản mệnh kiếm được ôn dưỡng trong tiên thiên kiếm phôi trong cơ thể hắn, sớm đã thoát ly bản thể ra bên ngoài, chỉ là không còn hào quang như trước nữa, trở nên ảm đạm, không chút ánh sáng. Hạ Lan Bình Vân từ trước tới nay chưa từng tuyệt vọng đến mức này. Hắn dùng phi kiếm chống đỡ thân thể, khi nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mộc, bỗng nhiên sinh ra chút sợ hãi và hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước đã không nên chủ động đến Phong Cương, càng không nên để ý đến cái tên chó điên này. Nhưng mà vô luận hắn hối hận thế nào thì cũng đã muộn rồi. Đệ tử đều chết sạch, năm đại kiếm tiên cũng chết sạch. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, mở miệng lần nữa, "Thẩm Mộc, ngươi có thể giết ta, nhưng ta muốn biết, sau khi ngươi giết ta, ngươi sẽ đối mặt với Tiết Tĩnh Khang thế nào? Ta đã thua trong tay ngươi, ta chấp nhận." Thẩm Mộc khẽ nhếch khóe miệng, bên cạnh hắn, Độc Tú kiếm và Long Uyên kiếm chậm rãi bay lượn lên. Hắn nhìn Hạ Lan Bình Vân, không nói gì. Tóm lại, hắn không thể nói cho Hạ Lan Bình Vân biết rằng mình còn có một át chủ bài mạnh nhất, thẻ trải nghiệm vô địch. Lời lẽ khiêu khích Tiết Tĩnh Khang trước đó, rằng dám bước vào Phong Cương Thành một bước thì sẽ khiến đầu rơi, thực chất chính là một cái bẫy đã được hắn thiết lập. Không hề nghi ngờ, chiến thần Tiết Tĩnh Khang đã đạt đến tầm 10. Cường địch trước mặt không thể khinh thường, Thẩm Mộc sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn sẽ sử dụng lá thẻ trải nghiệm vô địch này để đối mặt với kẻ địch mạnh nhất từ trước tới nay của mình. Nhưng dù sao điều kiện của lá bài tẩy này là không thể ra khỏi thành, cho nên tất cả nhất định phải tiến hành trong thành, cho nên câu chào phúng này của Thẩm Mộc cũng là để sắp đặt ván cờ, tốt nhất là truyền đến tai Tiết Tĩnh Khang, với tính cách kiêu ngạo của hắn, tự nhiên sẽ làm theo. Đến lúc đó, chỉ cần quân lính vây thành và Tiết Tĩnh Khang bước vào thành thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Trực tiếp đóng cửa đánh chó. Hắn chẳng phải là thuần túy vũ phu tầng 10 sao? Vậy hắn sẽ trực tiếp dùng thẻ trải nghiệm vô địch đẩy cảnh giới lên, đẩy lên. Tầng 15 cũng được, sau đó vươn một ngón tay nhìn chết hắn. Thật sảng khoái. Đây chính là kế hoạch của hắn. Đương nhiên, những điều này vẫn chỉ là giai đoạn thai nghén ban đầu. Liệu có thể diễn ra thuận lợi hay không, điều đó thì không thể chắc chắn. Suy nghĩ nửa ngày, xung quanh trầm mặc, nộ khí của Hạ Lan Bình Vân bùng lên, Thẩm Mộc. Người cuồng vọng như vậy, sẽ không sợ bị trời phạt sao? Trả lời ta, để ta chết được minh bạch. Thẩm Mộc ngẩng đầu, cười lạnh ngạo mạn giơ ngón tay, kẻ chết nhiều lời. Lão tử giết Tiết Tĩnh Khang thế nào, đó là chuyện của lão tử, ngươi có xứng để biết sao? Ngươi, Hạ Lan Bình Vân suýt chút nữa thổ huyết. Thẩm Mộc không để ý đến, nhét một viên đan dược vào miệng. Nơi đây nguyên khí loãng, xung quanh đều là thiên ma hỏa diễm, dù hắn không làm gì cũng tiêu hao rất nhanh. Sau khi bổ sung một lúc, Thẩm Mộc khép hai ngón tay lại, chỉ thẳng về phía Hạ Lan Bình Vân. Nhớ kỹ chết cho đẹp mắt, đừng chậm trễ ta kiếm tiền. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lời vừa dứt, Độc Tú và Long Kiếm, hai thanh phi kiếm đã sớm không thể nhẫn nại được, đồng loạt bay vút lên trời. Sau đó, hai đạo ngân hà từ trên trời giáng xuống trong chớp mắt. Nếu lúc này Tống Nhất Chi có mặt ở đây, có lẽ sẽ cảm thấy đôi chút an ủi. Bởi vì Thẩm Mộc, vậy mà có thể đồng thời thao túng hai thanh phi kiếm. Hơn nữa, đó là hai thanh phi kiếm đồng thời thi triển nhất tú thiên hà. Ồ không, bây giờ hẳn phải gọi là song tú thiên hà. Độc tú ngân hà treo ngược giữa không trung, còn Long Uyên là một cự long xanh thẫm lao xuống. Hai thanh kiếm có kiếm chiêu giống hệt nhau, nhưng vì kiếm khác biệt, hiệu quả và kiếm ý hiển hiện cũng hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Thẩm Mộc không biết rằng song tú thiên hà, ngay cả trong kiếm thành, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Hưu, bá. Hai kiếm độc tú và Long Uyên, với thiên hà giáng xuống, chém thẳng tới. Sát lực to lớn, được xem là chiêu kiếm mạnh nhất mà Thẩm Mộc từng dùng từ trước đến nay. Cảnh tượng này thực sự khiến các tu sĩ vây xem xung quanh sững sờ. Quá, quá mạnh. Cái này mẹ nó phải nói cũng là thực lực của kiếm tu võ cảnh chứ. Không đúng, đây là Thẩm Mộc đó sao? Hắn mạnh như vậy sao? Dựa vào, trước đó đã đánh giá hắn đủ cao, nhưng vẫn là xem thường hắn. Đã sớm nói Thẩm Mộc của Phong Cương ẩn giấu thật sâu, bây giờ xem ra đúng là vậy, chỉ riêng uy lực chiêu song kiếm này thôi, chúng ta không thể ngăn cản được. Hay lắm, may mà lúc đó chúng ta đã chạy thật nhanh, cái này mẹ nó nếu như đi theo Hạ Lan kiếm tông cùng nhau đối phó hắn, chẳng phải sẽ bị đùa cho chết sao? Ai nói không phải? Lúc này, sau khi nhìn thấy song tú thiên hà của Thẩm Mộc, đám người lưng họ bắt đầu lạnh toát, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đừng nhìn vẻ bề ngoài từng người điềm tĩnh như thường, kỳ thực trong lòng đều kinh hãi muốn chết. Đối với mức độ nguy hiểm đáng sợ, bọn hắn vẫn có thể cảm nhận được. Nếu dựa theo thực lực hiện tại của Thẩm Mộc mà suy đoán, nếu lúc đó họ ở lại, đồng thời nghe theo chỉ thị của Hạ Lan Bình Vân, cùng nhau bắt Thẩm Mộc, bọn hắn không dám tưởng tượng, đến giờ phút này liệu có còn sống sót hay không. Dù sao đệ tử của Hạ Lan kiếm tông thì đều đã chết hết. Nếu giờ phút này lại nói tất cả đều là công lao của thiên ma, chỉ sợ không ai tin. Bọn hắn càng lúc càng cảm thấy không nhìn thấu Phong Cương huyện lệnh này, không biết rốt cuộc hắn đã ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Điều này thật khiến người ta suy nghĩ kỹ càng rồi cũng phải sợ hãi. Căn cứ vào những phán đoán sai lầm trước đó khi truyền tin về, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị bổ sung thông tin. Họ đồng loạt lấy ra thiên âm phù lục hoặc truyền tin ngọc giản, bắt đầu kịp thời sửa đổi, sau đó may mắn là sau khi ra khỏi động thiên, họ sẽ truyền tin về ngay lập tức. Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang tính toán và phân tích thế cục thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Cái này, không có khả năng, phi thăng cảnh vẫn lạc. Hoa, tất cả mọi người trong toàn bộ động thiên phúc địa hoàn toàn sững sờ. Bọn hắn không kịp tính toán những gì họ đã bỏ lỡ, vội vàng nhìn về phía chiến trường phía trước. Lúc này mới chỉ vòn vẹn một cái chớp mắt. Bọn hắn cũng mới chỉ vừa cúi đầu một cái chớp mắt mà thôi. Quá nhanh đi. Còn nữa, điều này có thể sao? Cho dù sát lực của đôi phi kiếm này của Thẩm Mộc rất mạnh, có thể chém giết phi thăng cảnh trong nháy mắt. Không ai tin tưởng, cũng không thể tin nổi. Nếu đây là thật, e rằng cách cục cảnh giới tu hành thiên hạ sẽ đại loạn. Cảnh giới thấp vốn dĩ không thể đánh lại cảnh giới cao. Cho dù là vượt cấp chém giết, đó cũng là dựa vào thiên phú nghịch thiên và các loại tài nguyên cường đại chống đỡ mới có kết quả. Nhưng Thẩm Mộc đây lại là vượt qua trọn vẹn ba cảnh giới. Nếu điều này mà cũng thành công, nếu lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ gây hỗn loạn sao? Điều này không nghi ngờ gì là sẽ ban cho những tu sĩ cảnh giới thấp niềm tin, rất có thể sẽ có những kẻ cực đoan không còn tin vào cảnh giới áp chế nữa. Không chừng còn sẽ dẫn dắt sai lầm bao nhiêu người nữa. Dù sao Long Môn giết phi thăng, điều này thật sự là quá mức phi thường. Bá, Độc Tú kiếm và Long Uyên kiếm, hai đạo thiên hà giao nhau mà qua. Phòng ốc bốn phía Đại Chu Đô Thành đều bị kiếm khí của hai thanh kiếm này quét qua mà sụp đổ. Uy lực cường đại, thậm chí không kém là bao so với chiêu kiếm cuối cùng của Hạ Lan địch trước khi chết, thậm chí còn hơn. Phốc phốc, một tiếng kim thân bị nghiền nát nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hạ Lan Bình Vân bị chém đứt ngang cổ, vì đầu lìa khỏi cổ nên không thể nói thêm được lời nào nữa. Cùng lúc đó, hắn hao cạn tinh huyết, muốn tự bạo khí phủ. Vài trăm khí phủ của phi thăng cảnh nếu thật sự đồng quy vô tận thì uy lực cũng khá khủng khiếp. Ngay lúc song tu thiên hà phô thiên cái địa càn quét tới, hàng trăm viên đạn cực kỳ khó nghe từ bốn phương tám hướng, từ các vị trí khác nhau bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hơn trăm khí phủ của Hạ Lan Bình Vân. Đúng vậy, Thẩm Mộc cuối cùng vẫn là gian lận. Hơn trăm xạ thủ bắn tia điểm đỏ đã sớm ẩn nấp ở các nóc phòng, mục đích chính là sợ hắn dùng chiêu cuối cùng là tự bạo khí phủ. Thẩm Mộc tự nhiên là tính toán kín kẽ không sai sót. Dù sao đối với kẻ địch, không thể sơ suất, phải cẩn thận. Chỉ có thể để hàng trăm xạ thủ bắn tia lợi dụng thiên ma nghiệp hỏa, thiêu hủy và thôn phệ khí phủ của hắn, như vậy mới có thể đảm bảo hắn không tự bạo được. Dù sao tất cả điều này đều đang đồng thời tiến hành. Hạ Lan Bình Vân nằm mơ cũng không ngờ tới, sẽ chết thê thảm và ấm ức như vậy. Một tài khoản cấp đỉnh lại bị một đám tiểu hào cấp thấp tập kích giết chết. Đầu hắn bị chém, hàng trăm khí phủ trúng đạn. Chết không thể chết hơn được nữa. Ngay cả Hạ Lan địch trước đó còn không bằng hắn, Hạ Lan địch còn có thể cùng bản mệnh phi kiếm, thực hiện một lần phản công sắp chết đối với Thẩm Mộc. Nhưng hắn thì lại không có dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Dù sao Thẩm Mộc có kinh nghiệm, tính toán rất chu toàn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau một khắc, bên trong động thiên phúc địa, vạn lại yên tĩnh. Mọi người đều há hốc mồm, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Trong đầu óc mọi người trống rỗng, tựa như tiếng sấm giữa trời quang, khiến bọn hắn kinh hãi từ gáy cho đến gót chân. Chết nhanh quá vậy, vẫn còn chưa chuẩn bị xong mà. Màn kịch chém giết đâu rồi? Còn kết cục Hạ Lan Bình Vân cuối cùng chiến thắng Thẩm Mộc thì sao? Dù có người từng bất chợt nghĩ rằng có lẽ Thẩm Mộc sẽ chuẩn bị vài thủ đoạn để chống lại Phi Thăng Cảnh, nhưng sao có thể ngờ được mọi chuyện lại triệt để đến vậy? Vậy mà nhục thể kim thân của Phi Thăng Cảnh lại yếu ớt đến thế sao? Một kiếm của Long Môn Cảnh, làm sao có thể chém bay đầu của một Phi Thăng Cảnh? Chỉ là, khi những người có thị lực siêu quần nhìn thấy tử trạng của Hạ Lan Bình Vân, lúc này mới hít một hơi khí lạnh. Đầu lâu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng các vị trí khí phủ trong cơ thể đã suy kiệt, khô héo, mục rữa. Còn mẹ nó, đây đúng là thây khô phân liềm một cách triệt để. Không ai biết về hơn trăm tên tay bắn tỉa của Thẩm Mộc, bởi vì tất cả đều bị một kiếm kia của hắn che giấu. Tuy nhiên, tình cảnh thảm khốc khi Lục Hỏa Thiên Ma bị tiêu cháy, thì lại có người nhận ra. Cho nên cuối cùng, trong lòng mọi người đạt được một kết luận vô cùng xác thực. Thẩm Mộc thật sự có thể câu thông với Thiên Ma. Không đúng, không chỉ đơn giản là câu thông với Thiên Ma, hắn còn có thể khiến Thiên Ma giúp hắn giết người. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Chân càng mềm nhũn. Vốn dĩ, dựa theo tiết tấu này, nhất định sẽ có người la ó đòi trả vé, hoặc là trả lại tiền. Bởi vì kết quả đến quá nhanh, khiến bọn hắn cảm thấy không chân thực. Số tiền đặt cược trước đó không hề ít, không những thua sạch vốn, mà còn có cảm giác bị gài bẫy. Nhưng cho dù trong lòng họ nghĩ như vậy, cũng không ai dám nói ra. Bọn họ thật sự sợ hãi, nhỡ đâu nói không khéo, Thẩm Mộc ra lệnh một tiếng, tất cả bọn họ đều có thể chết ở đây. Ngay tại thời điểm Hạ Lan Bình Vân bị Thẩm Mộc trực tiếp tiêu diệt trong nháy mắt ở trong động thiên. Bên ngoài biên cảnh Đại Ly, đại quân Nam Tĩnh cũng đã tiến vào biên cảnh chiến trường, đang nhìn chằm chằm. Hôm nay song phương đang giằng co, Tiết Tĩnh Khang đích thân xuất trận. Khí chàng mạnh mẽ của hắn đè ép rất nhiều tu sĩ phổ thông đến mức căn bản không thở nổi. Sau khi trải qua thiên nhân giao chiến, bất kể là Tiêu Nam Hà, Vương Bắc Xuân hay những người khác, tất cả đều đã thua trận. Ngay cả chính thần núi Lăng Sơn cũng đang lơ lửng trên không với sắc mặt khó coi. Tiết Tĩnh Khang nhìn chiến trận Tống Chấn Khuyết bày ra, một mặt giễu cợt nói, hừ, Đại Ly thật sự chẳng có ai sao, đánh một trận mà cũng phải dựa vào Thủy Thần Kỳ trợ giúp. Xem ra, việc các ngươi Đại Ly cung phụng Hương Hòa cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, Đại Ly các ngươi. Lời vừa nói được một nửa. Chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây tách ra, lộ ra một màn trời. Kim sắc lưu quang từ phương Tây giáng xuống. Mọi người đều trợn to hai mắt. Có Phi Thăng Cảnh bỏ mình. Chờ một chút, sẽ không phải là... Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Phi Thăng Cảnh vẫn lạc, đối với bất kỳ vương triều hay tông môn nào mà nói, đều là một đại sự. Huống chi là vào thời điểm mấu chốt của cuộc chiến tranh giữa các vương triều lục địa như thế này. Số lượng Phi Thăng Cảnh tu sĩ ở Đông Châu ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dị tượng Phi Thăng Cảnh bất ngờ vẫn lạc tại biên cảnh Đại Ly lại khiến tất cả mọi người giật mình trong lòng. Hiện tại cũng biết, trên địa giới Đông Châu, dường như chỉ có Đại Ly và đại quân Nam Tĩnh đang chiến đấu. Nhưng cho đến bây giờ, Tiết Tĩnh Khang vẫn còn chưa thật sự ra tay, hai quân giao chiến vẫn chỉ giới hạn trong giai đoạn giằng co, chưa có hành động xuất binh quy mô lớn. Cho nên căn bản không thể nào là bên chiến trường biên cảnh này. Ngoài ra, trong lòng mọi người đều nghĩ đến một tin tức khác, đó là tin tức vừa truyền đến từ thành Phong Cương mấy ngày gần đây. Nhà môn Phong Cương đã tự mình mở phiên giao dịch, thông báo rằng Thẩm Mộc sẽ cùng tông chủ Phi Thăng Cảnh của Hạ Lan Kiếm Tông, Hạ Lan Bình Vân, tiến hành quyết đấu ân oán cuối cùng tại Động Thiên Phúc Địa. Trước đó, mọi người bên ngoài đều cảm thấy đây chính là một mánh lưới kiếm tiền. Nếu không phải Phong Cương nghèo đến điên rồi, muốn thừa cơ kiếm bộn vào thời điểm mấu chốt này, thì đó chính là vô cùng liều lĩnh, muốn tạo chút thanh danh trước khi chết. Dù sao không ai cảm thấy Hạ Lan Bình Vân, thân là kiếm tu Phi Thăng Cảnh, sẽ thua. Hơn nữa, theo tin tức từ Phong Cương truyền về, hình như hôm qua hắn vừa mới tiến vào động tiên, hôm nay quyết đấu đã kết thúc rồi sao? Chuyện này cũng không tránh khỏi quá nhanh sao? Nếu không phải Hạ Lan Bình Vân chết ở bên trong, thì dị tượng tiên địa Phi Thăng Cảnh vẫn lạc hiện tại quả thật có chút kỳ lạ. Tiết Tĩnh Khang mặt không đổi sắc nhìn dị tượng trên bầu trời chậm rãi chưa thể tan đi. Kim thân hư ảnh tuy mơ hồ không rõ, nhưng hướng vẫn lạc của Phi Thăng Cảnh Hồng Vũ lại chính là hướng về Nam Tĩnh Châu. Có lẽ các tu sĩ khác khó mà phân biệt được, rất khó biết được lai lịch của vị đại tu vẫn lạc này. Nhưng là Tiết Tĩnh Khang, thân là cảnh giới thập cảnh, tự nhiên có thể cảm nhận được khí vận của Nam Tĩnh Châu đang giảm mạnh, hơn nữa còn là thiếu thốn rất nghiêm trọng. Giờ phút này, trong lòng hắn đã có phán đoán, sâu trong ánh mắt, ngoài sự kinh ngạc cùng bất ngờ, còn có sự tức giận lạnh như băng. Không hề nghi ngờ, người có thể khiến khí vận của Vương Triều Nam Tĩnh bị ảnh hưởng sau khi ngã xuống, nhất định là một đại tu sĩ có mối quan hệ thiên ti vạn lũ với Nam Tĩnh, hoặc là một thế lực lớn ở đó. Cho nên, dù sao cũng là người của Hạ Lan Kiếm Tông, không thể nghi ngờ. Hạ Lan Bình Vân đã bị giết. Đại quân Nam Tĩnh nghe lệnh, xuất binh, tiến đánh Đại Ly. Sắc mặt Tiết Tĩnh Khang lần đầu tiên lộ ra biểu cảm lạnh lùng. Hắn vươn tay, một quyền vung ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Dị tượng trên bầu trời đã bị hắn dùng sức mạnh phá vỡ, thay vào đó, những tầng mây dày đặc che kín cả bầu trời, tựa như cuồn cuộn ngưng tụ trên toàn bộ không phận biên giới Đại Ly. Một nắm đấm khổng lồ, tựa như phá tan bầu trời mà giáng xuống, sát khí ngập trời. Không ổn rồi, Tiết Tĩnh Khang ra tay rồi. Tất cả mọi người lùi lại, bảo vệ bệ hạ. Trong quân doanh Đại Ly Vương Triều. Lúc này, Tống Chấn Khuyết đang cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận xem dị tượng phi thăng vẫn lạc hôm nay rốt cuộc có phải do Thẩm Mộc gây ra hay không. Nếu là thật, vậy bọn hắn ngược lại rất tình nguyện được chứng kiến. Bởi vì nếu đúng như vậy, Hạ Lan Kiếm Tông ở phía sau sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Chỉ là, chưa kịp để Cố Thủ Chí và những người khác dùng thiên âm phù lục dò hỏi kết quả bên trong. Tiêu Nam Hà và những người khác liền bỗng nhiên phát hiện điều bất thường, lập tức hô lớn. Sau đó, mấy đạo thân ảnh lăng không bay lên, tổng cộng 7 vị, đều là đại tu sĩ phi thăng cảnh. Trong đó còn bao gồm 3 vị Hương Hòa cung phụng được Đại Ly Sắc Phong, Thủy Thần Lăng Sơn, Thủy Thần Bắc Nhạc Sơn, Thủy Thần Ô Giang, cùng với trưởng lão các Vương Bắc Xuân và Lý Phù Diêu, công chủ Phù Diêu Tông, người vừa mới bước chân vào phi thăng cảnh. Mặc dù số lượng người của họ đông đảo, nhưng khi đối mặt với cú đấm của Tiết Tĩnh Khang, sắc mặt ai nấy vẫn nghiêm nghị, không dám chút nào chậm trễ. Những người thực sự bước vào tầng 10 trở lên của cảnh giới phi thăng, cảnh giới mà họ chạm tới đại đạo, đã không còn giới hạn ở một khía cạnh. Dù đây là một đạo lý mà tất cả tu sĩ đều biết. Ầm ầm, tiếng rung động dữ dội vang dội khắp cả Đông Châu thiên địa. Tại các vương triều và tông môn ở khắp nơi xa xôi của Đông Châu, ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó, trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện. Trận chiến này, Đại Ly e rằng thực sự sẽ không còn. Sau này, cục diện của Đông Châu có lẽ sẽ do Nam Tĩnh Vương Triều dẫn đầu. Chẳng ai ngờ rằng, cục diện cân bằng trăm năm qua, lại cứ thế bị một vương triều từ lục địa khác dễ dàng phá vỡ. Lúc này, bên trong động thiên phúc địa. Sau khi chém giết Hạ Lan Bình Vân, không quá lâu thời gian đã trôi qua. Chỉ là tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi vô bờ, không thể tự thoát ra. Chuyện này đã gây cho bọn họ một sự chấn động quá lớn. Những tu sĩ tự nhận là thiên tài xuất chúng trong tông môn, giờ phút này đều có chút hoài nghi bản thân. Bọn họ căn bản không rõ, Thẩm Mộc rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà có thể tàn sát toàn bộ Hạ Lan Kiếm Tông. Không sai, giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đều vô cùng khẳng định. Lần đối quyết với Hạ Lan Bình Vân này, đơn thuần chỉ là Thẩm Mộc hoàn thành việc tàn sát Hạ Lan Kiếm Tông mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là một màn kết thúc, thuận tiện xử lý nốt chút việc vặt. Thủ đoạn kinh khủng đến nhường này, đã không thể hình dung bằng cảnh giới tu hành bình thường. Người tu hành trong thiên hạ, cũng có hai trường phái, đạo và thuật. Người theo đại đạo không câu nệ vào thuật. Còn người dùng thuật thì rất khó để ý đến sự rộng lớn của đại đạo. Phần lớn thời gian, rất dễ dàng để nhận ra một người theo đạo hay theo thuật. Nhưng hành động tàn sát động tiên của Thẩm Mộc lần này, lại khiến tất cả mọi người nhìn không rõ ràng. Bởi vì căn bản nó mẹ nó không phải một mưu đồ đạo thuật bình thường mà có thể hoàn thành. Một người ở cảnh giới Long Môn lại có thể tàn sát cả một kiếm tông, thử hỏi thiên hạ này có ai làm được không? Thủ đoạn như thế, quá kinh khủng. Quả thực khiến người ta không rét mà run. Nếu nói trước đó danh tiếng của Thẩm Mộc ở Phong Cương chỉ là một nhân tài mới nổi với thủ đoạn tàn nhẫn, thì bây giờ có thể nói hắn đã trực tiếp trở thành hung danh cũng không quá đáng. Dù là Trừ Lộc Sơn, người được xưng là Văn Đạo Đồ Tể, dường như cũng không có thủ đoạn như Thẩm Mộc, dùng sức mạnh một người ở cảnh giới Long Môn chém giết một kiếm tông có tới 5 vị kiếm tiên. Mặc dù có thiên ma trợ giúp, nhưng điều đó cũng thật hoang đường. Tu sĩ thiên hạ, ai có thể khống chế được thiên ma? Dường như không ai có thể. Nhưng trước mắt, không rõ Thẩm Mộc có thể làm được hay không, song rõ ràng thiên ma đã không tấn công hắn, thậm chí còn phối hợp hắn phong tỏa Hạ Lan Bình Vân. Mặt ai nấy đều ngây dại, toàn thân cứng đờ đứng yên trong phòng ốc không dám nhúc nhích. Như thể Thẩm Mộc không cho phép bọn họ rời đi, không ai trong số họ dám hành động đơn lẻ. Lúc này, hàng trăm tu sĩ Phong Cương đã giúp Thẩm Mộc quét dọn chiến trường. Còn đầu của Hạ Lan Bình Vân thì bị Thẩm Mộc trực tiếp thu vào vật không gian. Về phần kim thân của Hạ Lan Bình Vân, thực sự khá đáng tiếc. Bị lục hỏa của thiên ma thiêu đốt ăn mòn, chỉ còn lại mấy mảnh vụn. Thế nhưng Thẩm Mộc vẫn thu vào. Cùng lúc đó, hắn lợi dụng thiên âm phù lục, gửi một tin tức cho Liễu Thường Phong và những người khác. Bảo bọn họ có thể đưa những người quan chiến rời đi. Thời khắc này, Liễu Thường Phong và những người khác kỳ thực vẫn còn đang trong cơn khiếp sợ, chưa lấy lại tinh thần. Biết Thẩm Mộc có lẽ có thể thắng, nhưng chẳng ai ngờ rằng lại là một màn miểu sát kinh hoàng đến vậy. Nếu biết sớm thống khoái như vậy, nên đặt cược toàn bộ gia sản để kiếm thêm chút lợi lộc rồi. Sau khi đơn giản thanh lý chiến trường, tất cả mọi người đều đã rời khỏi động thiên. Thẩm Mộc lúc này mới đi đến chỗ thiên ma cảnh giới vũ hóa. Động thiên phúc địa xem như đã kết thúc hoàn toàn, nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn cần bàn giao một số chuyện. Thiên ma cảnh giới vũ hóa nhìn Thẩm Mộc trước mắt, trong lòng có chút bội phục. Có thể nói toàn bộ quá trình tàn sát Hạ Lan Kiếm Tông cơ hồ đều diễn ra dưới mí mắt của hắn. Tuy nói hắn cũng âm thầm phối hợp tham dự, nhưng phần lớn thời gian, hắn đều mang tư thái của một người đứng xem, nhìn Thẩm Mộc một mình giở trò khiến bọn họ toàn bộ phải chết. Trong đó đương nhiên tồn tại một số yếu tố đặc biệt. Thế nhưng việc hắn có thể lợi dụng được những yếu tố này, lại còn sâu chuỗi một cách hoàn hảo, thậm chí còn có thể nghiên cứu ra những điều mới mẻ mà ngay cả hắn cũng chưa từng biết, vẫn khiến thiên ma cảnh giới vũ hóa cảm thấy kinh ngạc. Cũng như món pháp khí màu xanh biếc mà Thẩm Mộc dùng để đối phó Hạ Lan Bình Vân, có thể phát xạ ra nghiệp hỏa. Ngươi chuẩn bị đi ra rồi sao? Thiên ma mở miệng hỏi. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, đúng vậy, bên ngoài còn có một đại phiền toái đang chờ ta giải quyết, cho nên cũng đã đến lúc đi ra rồi. Thiên ma nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc, ta có thể cảm nhận được, vừa rồi bên ngoài động thiên có một khí tức cường đại hơn cả Hạ Lan Bình Vân. Phiền toái mà ngươi sắp đối mặt ít nhất cũng là cấp bậc tầng 10. Ngươi ứng phó được chứ? Là thiên ma, chúng ta không thể xuất hiện tại nhân cảnh thiên hạ, cho nên lúc này, ta không thể giúp ngươi được. Thẩm Mộc nghe vậy cười một tiếng, yên tâm, nếu như chút chuyện này mà ta còn không giải quyết xong, thì đừng nhắc đến giao dịch với ngươi. Cái ngươi muốn chính là thân thể của một đại tu sĩ tầng 10. Lời Thẩm Mộc nói cũng không phải là khoác lác. Hơn nữa hắn đã sớm nhìn thấu tâm tư của thiên ma. Những lời hắn nói vừa rồi hoàn toàn chỉ là lời khách sáo, thiên ma đương nhiên không thực sự quan tâm Thẩm Mộc có ứng phó được Tiết Tĩnh Khang hay không. Mà là muốn thông qua cơ hội lần này để thăm dò xem Thẩm Mộc rốt cuộc có năng lực hay có đủ tư cách để tiếp tục hợp tác với hắn hay không. Dù sao người ta đâu có ngốc, ngươi nói sẽ cướp được trong 100 năm, vậy 100 năm này họ sẽ vô ích mà làm việc cho ngươi ư? Mỗi ngày chẳng làm gì khác, chỉ chuyên tâm tạo ra lục hỏa cho ngươi ư? Điều đó nhất định là không thể nào. Nói trắng ra, giúp ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ít ra phải để người ta nhìn thấy giá trị hợp tác và hy vọng. Không nghi ngờ gì nữa, trở ngại Tiết Tĩnh Khang này chính là hòn đá thử vàng tốt nhất. Thiên ma muốn có thi thể của đại tu ở lầu 11. Nếu Thẩm Mộc ngay cả Tiết Tĩnh Khang bé tí tẹo ở lầu 10 này còn không giải quyết xong, thì làm sao có thể khiến thiên ma ra tay tương trợ? Nếu thế, thiên ma sẽ không cần nhắc đến những chuyện khác, mà sẽ cân nhắc thay đổi đối tác hợp tác. Thiên ma hồ nghi nhìn Thẩm Mộc, ngươi có biện pháp? Hay nói cách khác, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào pháp khí kia ngươi nghiên cứu chế tạo ra sao? Món đồ đó quả thực lợi hại, nhưng đối với tu sĩ dưới phi thăng cảnh thì còn được. Tuy nhiên, muốn đối phương mất cảnh giác mới có thể, một khi có đề phòng, thì sẽ rất khó gây tử vong, mấu chốt nó chỉ là một ít đoàn ngọn lửa, uy lực thì lại không đáng kể chút nào. Thẩm Mộc nghe vậy cười cười, sau đó khoát tay. Một số việc tự nhiên không thể nói rõ. Hắn tự nhiên không thể nào nói cho thiên ma rằng bên ngoài còn rất nhiều người khác đang giúp đỡ hắn. Chưa nói đến giờ phút này Thanh Long đã ra khỏi động tiên, tư tượng đã quy vị Thanh Long. Cứ nói đến mấy người khác như Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu, Trừ Lộc Sơn, v.v. Dù sao hắn cũng không nhìn thấu họ. Dù sao đã ở chung lâu như vậy, nếu còn cảm thấy mấy người này đều là tiểu lâu la, thì Thẩm Mộc cũng không cần lăn lộn làm gì. Về phần mục đích của những người này, Thẩm Mộc không muốn biết. Dù sao hữu duyên gặp gỡ, cùng nhau liên thủ diệt trừ kẻ ác, cũng chẳng phạm pháp chứ. Ở đây hắn còn có thể át chủ bài vô địch. Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộc lấy ra một bản vẽ, trên đó vẽ những vật kỳ lạ. Vì ngươi nói uy lực nhỏ, vậy cũng là lúc cho ngươi xem cái này. Đây coi như là cơ mật cao độ của Phong Cương Thành ta, vũ khí sát thương quy mô lớn. Qua một thời gian nữa, ta sẽ cho người đến làm thành một viên, cần ngươi phối hợp. Thẩm Mộc nói xong, thiên ma một mặt mộng bức nhìn lại, nhìn hồi lâu vẫn không hiểu. Vũ khí sát thương quy mô lớn đến mức nào, mạnh lắm sao, hay là lợi dụng nghiệp hỏa của ta, một viên đủ dùng không? Thẩm Mộc gật đầu, đủ, hiện tại mà nói, chỉ cần làm thành một viên, trận chiến tranh này cơ bản đã thắng. Trước đó ta từng nói nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và cải tiến. Người nói đạn chỉ có thể đơn thể công kích, mà lực lượng yếu kém, nhưng cái này thì khác, diện tích rất lớn, phạm vi phóng xạ rất rộng. Thiên ma không quá tin tưởng, thật hay giả vậy, nghiệp hỏa của ta hiểu rõ nhất, ở thế giới nguyên khí cảnh này, thiên ma lục hỏa sẽ cùng nguyên khí thiêu đốt và triệt tiêu lẫn nhau. Chúng ta muốn dùng ma văn lớn hơn so với ban đầu để nghiệp hỏa thiêu đốt mạnh hơn rất nhiều. Một tu sĩ như ngươi, người căn bản không thể thao túng nghiệp hỏa, làm sao có thể làm được chứ? Thẩm Mộc nghe xong không bình luận. Đúng như thiên ma nói, lục hỏa khi tiếp xúc nguyên khí liền sẽ nuốt chửng và thiêu đốt, nhưng kỳ thực là nguyên lý hai bên tự triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên thiên ma khi tiến vào thế giới nhân cảnh, dù là khắc chế tu sĩ, thì cũng phải bỏ ra năng lượng gấp đôi trở lên so với cảnh giới đạo ngoại mới được. Cho nên thiên ma cho rằng, Thẩm Mộc muốn dùng lục hỏa chế tạo vũ khí sát thương phạm vi lớn, căn bản không làm được. Tuy nhiên, Thẩm Mộc thực ra sau khi nghiên cứu ra đạn, liền lại đưa ra cho Liễu Thường Phong một mạch suy nghĩ kỳ quái hơn. Cuộc trò chuyện với thiên ma sắp kết thúc. Họ quyết định một số việc tiếp theo, định kỳ để tu sĩ Phong Cương tiến hành quy trình sản xuất đạn lục hỏa. Hiện tại trong động thiên, số lượng thiên ma đã gần 1.000 đầu. Hoàn toàn có thể duy trì việc sản xuất đạn với số lượng lớn. Về phần hợp tác có thể duy trì được bao lâu, thì phải xem lần này Thẩm Mộc làm sao định đoạt Tiết Tĩnh Khang. Phong Cương Thành. Sau khi ra khỏi động thiên, Thẩm Mộc cũng không trở về nha môn, mà gọi Tào Chính Hương đến, hai người đi dạo một vòng trong Phong Cương Thành. Tốc độ xây dựng Phong Cương Thành rất nhanh. Việc xây dựng lại các tòa nhà chỉ tốn kém vật liệu một chút mà thôi, đối với việc kiến tạo cũng không phải là việc gì khó khăn. hiện nay trong Phong Cương Thành đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Phòng ốc trạch viện hoàn toàn mới, đồng thời mỗi nhà đều có đại trận phòng ngự vững chắc làm nền. Mặt khác, bốn cửa đông nam tây bắc đã xây dựng xong các tế đàn điêu khắc tứ tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tuy nhiên hiện tại tứ tượng đại trận chỉ mới hoàn thành bốn thanh cổ kiếm làm trận nhãn. Trừ Thanh Long ra, ba thần thú cổ còn lại cũng chưa nhập vị. Điểm này Thẩm Mộc trước đó liền biết. Thực ra cũng không quá vội. Đối với việc tái lập tứ tượng đại trận này, thực ra đã coi như là thành công. Về phần việc nhập vị, lúc nào cũng được, còn tùy vào tâm trạng của lão Chu. Thanh Long khó khăn lắm mới ra khỏi động tiên, đương nhiên phải vui mừng vài ngày đã rồi tính. Trên đường đi, Tào Chính Hương cũng nói sơ qua với Thẩm Mộc về những chuyện gần đây. Quan trọng nhất, tự nhiên là đại chiến ở biên giới Đại Ly. Thực ra không cần hắn nói, Thẩm Mộc cũng có thể cảm nhận được. Phong Cương Thành cách chiến trường biên giới cũng không xa là bao. Nếu cẩn thận cảm nhận, đều có thể phát giác ra, mặt đất này đều rung chuyển theo. Rõ ràng là quân đội và tu sĩ ở chiến trường đang giao tranh kịch liệt. Tiết Tĩnh Khang xuất thủ, Thẩm Mộc đột nhiên hỏi. Tào Chính Hương gật đầu, đúng vậy đại nhân, ngài lúc đó không có nhìn thấy, khi thế đó hù chết khiếp người ta, một quyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đại Ly bên này đối phó thế nào, cường giả lầu 10, đánh thắng được không? Không đánh lại cũng phải đánh thôi, Tào Chính Hương tặc lưỡi, bảy vị phi thăng cảnh đi, mới miễn cưỡng đỡ được một quyền đó, về sau chính là hỗn chiến, đánh cả một ngày. Vậy sao? Đại nhân, chúng ta có muốn làm gì đó không? Thẩm Mộc lông mày nhướn lên, không vội, cứ để bọn họ đánh, không đến cửa thành, chẳng có gì liên quan đến chúng ta. À đúng rồi, người giúp ta đóng gói cẩn thận đầu của Hạ Lan Bình Vân, chờ khi nào Tiết Tĩnh Khang đến, ta sẽ đưa hắn làm lễ gặp mặt. Tào Chính Hương nghiêm túc gật đầu, đại nhân anh minh. Hoàng hôn buông xuống. Giáng chiều đỏ rực khiến biên giới Đại Ly buồn thảm thêm mấy phần. Cuộc chiến khốc liệt ở biên giới vẫn tiếp diễn, quân đội Đại Ly và Nam Tĩnh triển khai trận pháp đối địch, không ai chịu nhường ai. Mà Tiết Tĩnh Khang sau khi ra một quyền, liền không tiếp tục tạo ra động tĩnh quá lớn. Một mặt là bị rất nhiều chính thần sơn thủy của Đại Ly kiềm chế, mặt khác cũng giống như hắn từng nói trước đây. Trong quá trình tiêu diệt Đại Ly Vương Triều, điều duy nhất hắn không thể động đến chính là những vị thần linh hương hỏa sơn thủy được sắc phong này. Bởi vì đối với bất kỳ vương triều nào mà nói, sơn thủy chính là nền tảng vững chắc của Giang Sơn. Không giống với những tu sĩ tông môn kia, hắn tốt nhất không nên giết quá nhiều, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành đại đạo sau này. Trong tiểu viện phủ nha, đêm nay, nơi đây xem như sau bao ngày xa cách lại trở nên náo nhiệt. Trong khi bên ngoài biên cảnh, chiến sự đang diễn ra ác liệt, thì Thẩm Mộc ở đây lại chuẩn bị nồi lẩu và bắt đầu một buổi tụ họp. Nếu không phải vì không đúng lúc, hắn đã muốn mời Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà và Vương Bắc Xuân cùng bọn họ tới ăn một bữa. Dù sao thì hắn cũng đã lâu không gặp bọn họ. Bất quá, nếu thật sự mời, e rằng Đại Ly Hoàng đế Tống Chấn Khuyết sẽ có chút ý kiến. Người ta bên ấy đang đứng trước nguy cơ diệt quốc, còn đang giao chiến ác liệt với cường địch, mà ngươi lại chạy tới hẹn tướng lĩnh của họ ăn lẩu, tóm lại là có chút không phải phép. Vì vậy, Thẩm Mộc chỉ mời những nhân sự cốt cán còn ở trong thành Phong Cương. Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý thì khỏi phải nói. Ngoài ra còn có Liễu Thường Phong và Hàn Đông Ly. Trừ Lộc Sơn cũng được mời, nên Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, hai đứa trẻ, cũng tự nhiên đến ăn nhờ. Cuối cùng là Chu Lão Đầu, cùng với Thanh Long đã hóa thành hình người, cộng thêm một con gà trống lớn với màu đỏ rực. Lúc này, trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt. Nếu là thường ngày, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đã sớm cùng Triệu Thái Quý đòi rượu uống, rồi sau đó bắt đầu khoác lác. Bất quá, giờ đây trải qua sự dạy bảo của Trừ Lộc Sơn, hai đứa trẻ lại ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của cả hai, đây chỉ là sự yên ổn bề ngoài. Triệu huynh, Trừ huynh, Thanh Long nói, theo lý thuyết, Thanh mỗ ta cũng coi là vạn năm côn trùng. Ồ không, vạn năm rồng, giữa trời đất này có gì mà ta chưa từng thấy qua. Người thử xác nhận xem, nơi Thanh Khâu kia, có tốt hơn Đại Chu động thiên không? Thanh Long, vốn đã hóa thành hình người, mặc một thân thanh y, tóc dài xóa vai, trông vô cùng phóng khoáng. Quả đúng là, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Việc Trừ Lộc Sơn và Triệu Thái Quý nói chuyện hợp nhau thì có thể hiểu được, dù sao cả hai đều là vũ phu, mấu chốt là hứng thú tương đồng. Thế nhưng điều khiến Thẩm Mộc không ngờ tới là, Thanh Long, vốn là một sinh vật động thiên nghiêm cẩn, sau khi ra ngoài lại cũng lộ ra bộ mặt thật. Đây là điều hắn không hề nghĩ tới. Trừ Lộc Sơn uống một ngụm rượu, dỗ bỏ vẻ nghiêm nghị của một viện trưởng thường ngày, hắn cười nói, Thanh Long huynh có lẽ đã ở động thiên quá lâu, không biết thiên hạ này có vô số chốn vui chơi. Động thiên Thanh Khâu của Bạch Đế Thành quả thực không tệ, cửu vĩ đế cơ còn được ca tụng là mỹ nhân mê hoặc chúng sinh, bất quá đó đều là chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể. Khụ khụ, không thể tiếp xúc. Nói xong câu đó, Trừ Lộc Sơn nhìn về phía hai đứa nhóc đang lén lút nghe chuyện bên này từ xa, đi một bên, chuyện giang hồ của người lớn, há là các ngươi có thể nghe. Về chép phạt nhau thánh văn chương một lần. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm trong lòng vẫn còn tiếc nuối, chưa thỏa mãn. Bất quá, chúng vẫn không dám ngỗ nghịch tiên sinh, vội vàng chạy đi ăn thứ khác. Dạy dỗ xong đám nhóc con, Trừ Lộc Sơn liền tiếp tục nói, muốn nói nơi thực sự có thể thoải mái tiêu dao, thì tất nhiên phải là động thiên yêu tộc ở ngoại cảnh hoang mạc. Chỉ có điều ngươi không thể nghĩ đến, chứ không có điều không thể gặp được. Ngoại cảnh hoang mạc, Triệu Thái Quý lộ vẻ mặt đầy khao khát, Đồ Tề huynh, nơi đó có đại yêu thông thiên cơ mà, huynh đã từng đến đó sao? Trừ Lộc Sơn cũng không vì Triệu Thái Quý gọi biệt danh của hắn mà cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, hắn vẫn rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình, thậm chí còn không ngờ tới. Vốn dĩ hắn cho rằng, mình đến đây sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho Thẩm Mộc. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu một phen, thực ra trong lòng Trừ Lộc Sơn đều có chút nghi ngờ, liệu mình đến đây có phải là chỉ để cho đủ số hay không? Hay nói cách khác, Thẩm Mộc này thật sự chỉ là vì tìm một tiên sinh thư viện, vậy thôi. Về cảnh giới, hắn là đỉnh phong tầng 10, vốn cho rằng có thể coi thường toàn bộ Đông Châu. Thế nhưng, sau khi đến Phong Cương Thành một thời gian, hắn đã nhận ra mình sai lầm rồi. Nói về bối phận, dù sao hắn cũng là cấp bậc đại nho của Văn Đạo Học Cung. Nếu không vi phạm giới luật của Học Cung, khả năng hắn chính là người được đề cử làm thánh nhân tiếp theo. Thánh nhân đó, lẽ nào không phải là bối phận cao sao? Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Tào Chính Hương, Chu Lão Đầu và cả Thanh Long đang cùng nhau cười đùa trước mắt, hắn phát hiện bối phận của mình dường như cũng không quá cao. Thứ bối phận này, đứng trước tuổi thọ tuyệt đối thì chẳng có ý nghĩa gì. Người nói người bối phận cao, nhưng người ta lại sống cả vạn năm, thậm chí cái lão vương bát kia, còn sống sót từ thời cổ xưa, làm sao có thể so sánh được. Bất quá, Trừ Lộc Sơn điều chỉnh rất nhanh, dần dần thích ứng, thậm chí còn tìm được những người bạn chí cốt hợp cả. Khụ khụ, trước đây khi còn ở Học Cung đi xa cầu học, ta đã từng đến kiếm thành du ngoạn. Về sau, ta theo vài vị kiếm thần bên đó tiến sâu vào ngoại cảnh hoang mạc để so tài, đúng lúc gặp được một hang động. Ta đã ở bên trong nghiên cứu mấy tháng. Thanh Long, mấy tháng cơ à? Triệu Thái Quý, hang động gì vậy? Trừ Lộc Sơn hạ giọng, chính là bàn tơ động của loài tinh quái hóa hình. Học Cung từng có một vị á thánh tên là Tùng Linh, đã biên soạn một bộ điển tịch về quái dị, ta ngẫu nhiên đọc được một chương. Bàn tơ tinh quái, hóa hình thành diễm nữ, ngực lớn mông vỉnh, pháp lực tuy thấp nhưng sống rất tốt, lại còn giỏi nuôi dưỡng, thật khoái trá thay. Thanh Long, còn có chuyện này sao? Trừ huynh thật đúng là đồ tề văn đạo, kiến thức uyên bác a. Triệu Thái Quý chắp tay, đa tạ đã chỉ giáo, xem ra tương lai chúng ta nhất định phải đến kiếm thành một lần. Thế nhân thường nói, nam nhi tốt nên đi kiếm thành, ta thấy lời này có lý a. Trừ Lộc Sơn lặng lẽ gật đầu, hoàn toàn đồng tình, lời này không sai, kiếm thành có rất nhiều nữ kiếm tu, khí chất tuyệt trần, thiên phú yêu nghiệt, đều là những người hiếm gặp. Lúc này, nghe cuộc trò chuyện phiếm của ba người họ, Thẩm Mộc và những người khác đều không biết nói gì. Hắn thực sự rất bội phục cái kiểu nghiêm túc này. Một người là học công đại nho, một người xuất thân binh gia, và một con rồng đã sống không dưới 9.000, có lẽ cả vạn năm. Khó mà tưởng tượng nổi, làm sao bọn họ lại có thể hợp cả đến vậy. Chỉ có điều Tào Chính Hương và Chu Lão Đầu không thể gia nhập, khiến Thẩm Mộc có chút tò mò. Bất quá, sau khi quan sát, Thẩm Mộc đã hiểu rõ. Cái này mẹ nó, thuần túy là vấn đề khẩu vị. Tào Chính Hương và Chu Lão Đầu là một nhóm, hai người họ lại thích những luận điệu khác, khẩu vị nặng hơn một chút, và bắt đầu giao lưu không hề có trở ngại. Chẳng hạn như những phi tử trong hậu cung của Đại Tùy Hoàng đế. Hiện có Tà Phật Tu Hồng Trần, lang bạt nhân gian hơn 10 năm, khẩu vị nặng, thích nhân thê. Sau 3 tuần rượu, buổi tụ họp cũng đã gần tàn. Trừ Lộc Sơn, Chu Lão Đầu và những người khác lần lượt trở về. Chỉ còn lại Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong và một số người khác. Lúc này, Thẩm Mộc mới điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tổng kết sơ lược những công việc đã làm trong khoảng thời gian gần đây. Dù sao thì sau đó sẽ có một trận đại chiến lớn. Chi tiêu và thu hoạch vẫn cần được tính toán tổng thể một cách đại khái. Mặt khác, lợi ích từ động thiên phúc địa cũng chưa được tính toán cụ thể. Sau đó, Tào Chính Hương tóm tắt tình hình tài chính gần đây. Hiện tại, lợi nhuận từ các hạng mục trong Phong Cương Thành gần như cân bằng với chi tiêu. Số tiền kiếm được trước đó gần như toàn bộ được dùng vào việc xây dựng nhà cửa ở Phong Cương Thành, cùng mua vật liệu chế tạo Thiên Ma Nghiệp Hỏa Đạn Phù Lục. Đồng thời, một phần khác được dùng để tiêu hao vật liệu cho tượng thần tế đàn của tứ tượng đại trận. Tào Chính Hương giảng giải đơn giản về các khoản chi tiêu trong thời gian gần đây. Thực tế, tổng số tiền cần chi tiêu vẫn tương đối lớn. Tất cả vật liệu cần dùng để xây dựng Phong Cương Thành đều khá đắt đỏ. Chẳng hạn như một số trận pháp phòng ngự kiên cố cho nhà cửa, trạch viện, hoặc xà nhà trong mỗi trạch viện hiện nay đều được gắn định sơn phù lục cấp cao. Tất cả những thứ này đều cần phải bỏ tiền, và phải mua sắm từ các dịch trạm của một số đại tông môn. Theo yêu cầu của Thẩm Mộc, những thứ trong Phong Cương Thành, đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng, tuyệt đối không thể qua loa, cầu thả. Vì vậy, những gì Tào Chính Hương mua về cơ bản đều là vật liệu cao cấp, đỉnh cấp. Ngoài ra, việc xây dựng tế đàn tứ tượng đại trận còn tốn kém gấp 2-3 lần so với lúc Cố Thủ Chí xây dựng thư viện trước đây. Bởi vì tượng thần trên tế đàn là trận nhãn của thượng cổ phi kiếm, cần được ôn dưỡng. Hơn nữa, có đến 4 thanh phi kiếm được liên kết. Vì vậy, mỗi tượng thần tế đàn cũng cần một số vật liệu đặc biệt. Trước đó Chu Lão Đầu cũng từng đề cập với Thẩm Mộc. Tuy nói đắt tiền một chút, nhưng lợi ích mang lại càng lớn. Phi kiếm được ôn dưỡng tại các tế đàn này giống như những kiếm tháp di động. Khi tứ tượng đại trận thật sự được kích hoạt, ngoài sức mạnh của các thần thú, còn có 4 thanh phi kiếm liên kết tạo thành tứ tượng kiếm trận. Uy lực của kiếm trận này quả thật đạt đến một tầng thứ khác. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Thẩm Mộc cũng muốn mua sắm đầy đủ mọi thứ. May mắn thay, Thẩm Mộc đã kiếm được một khoản lớn từ động thiên phúc địa. Cộng thêm các hạng mục lợi nhuận trong Phong Cương Thành như bí cảnh thí luyện quỷ môn quan, cửa hàng pháp khí, việc bán ra thiên âm phù lục, v.v. Nhìn chung, các khoản chi tiêu vẫn có thể cân bằng. Tuy nhiên, nếu muốn tăng thêm các hạng mục mới, e rằng sẽ không đủ nguồn lực. Hệ thống tiền tệ Phong Cương hiện tại đã tiến hành đến giai đoạn thứ hai, vẫn chưa đến lúc thu hoạch lớn, cắt rau hẹ. Hơn nữa, nhiều tông môn đã mua cỏ Long Châu biến dị có khả năng sản xuất tiền Phong Cương từ Tào Chính Hương. Khoản lợi nhuận này thuộc về chu kỳ. Đồng thời cần có yếu tố vận hành bên trong, phải dần dần xây dựng. Thẩm Mộc nhìn về phía Liễu Thường Phong, những mảnh vỡ kim thân và chiến lợi phẩm của Hạ Lan Kiếm Tông mới có thể duy trì nghiên cứu phát minh của cậu một thời gian phải không? Liễu Thường Phong nghe vậy gật đầu, tiền bạc cho việc dung luyện hẳn là tạm thời đủ. Thiên Ma Lục Hỏa có sức sát thương quy mô lớn quả thực quá hao phí tài nguyên. Thẩm Mộc không chất vấn mà cũng thừa nhận lời Liễu Thường Phong nói. Điều này quả thực cần một khoản kinh phí lớn, bởi vì chi phí thử nghiệm thật sự quá cao. Muốn nén một lượng thiên ma nghiệp hỏa khổng lồ như vậy vào trong sắt thường, đồng thời bên ngoài lại có phù lục khống chế để phát xạ ra ngoài một cách hoàn hảo. Toàn bộ quá trình này cũng không dễ dàng. Việc này không giống như nghiên cứu đạn trước đây, vì kích thước rất nhỏ nên dễ dàng hơn. Chỉ cần vài phù lục phối hợp là có thể thành hình. Nhưng muốn phóng thích thiên ma lục hỏa với quy mô lớn, đồng thời tạo ra tổn thương khủng khiếp, thì cần phải nghiên cứu lại con đường phát xạ. Ở kiếp trước, hắn có thể dựa vào khoa học kỹ thuật để tính toán và đạt được sự phối hợp chính xác. Mà tại tu hành thế giới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thẩm Mộc cũng muốn làm ra một quả bom nguyên tử, nhưng thiên địa quy tắc không giống. Hiện tại không có lối tắt nào cả, khi nảy ra một ý tưởng, chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, tìm tòi, đồng thời hao phí đại lượng tài nguyên và nguyên khí để củng cố nó mới thành công. Thẩm Mộc nghĩ, xem ra, chúng ta còn cần phải nghĩ cách tăng thêm lợi nhuận. Lượng tài nguyên và tiền bạc hiện có hôm nay chỉ có thể duy trì được, một khi có tình huống mới phát sinh, chúng ta sẽ trở tay không kịp. Liễu Thường Phong gật đầu, nhưng có chút lo lắng nói, Thẩm Mộc, tuy nói kiếm tiền là điều tất yếu, nhưng ta cảm thấy, có phải là trước tiên phải nghĩ cách đối phó quân đội Nam Cương không? Nếu Tiết Tĩnh Khang đột phá biên giới Đại Ly, thì chúng ta sẽ là mục tiêu đầu tiên. Nếu không thể đối phó hắn, thì sau này nói nhiều cũng vô nghĩa. Đệ tử của Vô Lượng Sơn đã truyền tin tức về, chiến cuộc biên giới có vẻ rất khó khăn đối với Đại Ly. Không chỉ về tài nguyên phân bổ, mà về chiến lực cũng kém một mảng lớn, đoán chừng biên giới sẽ thất thủ không lâu nữa. Đối với những điều Liễu Thường Phong nói, Thẩm Mộc thực ra cũng đã biết. Bên Tào Chính Hương đã sớm điều tra rõ tình hình biên giới. Thực ra hắn thật đúng là không hề sợ hãi Tiết Tĩnh Khang. Dù sao hắn có một quân át chủ bài vô địch trong tay. Sở dĩ hiện tại Thẩm Mộc không vội vàng đưa ra đối sách, dĩ nhiên là vì ấp ủ những tính toán khác. Loại cục diện này rất khó được. Ngay trước cửa nhà mình, hai vương triều lại tiến hành quốc chiến. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để kiếm tiền. Thẩm Mộc nghĩ nói, ta cảm thấy, trận chiến tranh giữa Đại Ly và Nam Tĩnh này tốt nhất là duy trì lâu một chút. Nếu không thể kéo dài, chúng ta sẽ giúp một tay. Mấy người tại chỗ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thẩm Mộc, cậu không phải muốn phát tài trên quốc nạn của Đại Ly Vương Triều đó chứ? Liễu Thường Phong hỏi. Trong khi đó, Tào Chính Hương ở một bên đã bật cười. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình tượng Thẩm Mộc trong lòng hắn bấy lâu nay. Nếu trận chiến này đã định sẽ xảy ra, vậy nhất định phải vớt phát chút lợi lộc từ đó mới không uổng phí. Nếu chỉ vì giải quyết cừu hận mà không có lợi ích gì, thì thật là không có chút hứng thú nào. Tựa như trước đó giết Hạ Lan Bình Vân, hắn rõ ràng có thể trực tiếp chém giết, nhưng cuối cùng Thẩm Mộc vẫn mở sòng cá cược, bán vé vào cửa. Với những kinh nghiệm trên, giờ phút này mọi người đều đã rõ. Thẩm Mộc đây là đang chuẩn bị bắt chước làm theo. Tào Chính Hương đột nhiên mở miệng, theo ý của đại nhân, ngài là muốn làm ăn với Đại Ly Vương Triều sao? Người hiểu ta, chỉ có Tào sư gia. Thẩm Mộc hiểu ý cười một tiếng, nếu trận chiến tranh này nghiêng về một phía, thực ra đối với chúng ta vẫn rất bất lợi. Nói thật, chúng ta không cần thiết đối kháng trực diện với đại quân Nam Tĩnh, đã có quân đội Đại Ly, sao không giúp một tay để họ hỗ trợ giải quyết. Thẩm Mộc uống một ngụm trà, nhắm mắt lại, rồi tiếp tục nói. Trận chiến này, tuyệt đối không thể ngắn ngủi, tốt nhất nên kéo dài rằng co trong một năm rưỡi. Như vậy, ta có thể giúp bọn họ cung cấp lương thảo. Trước đây, ta đã tăng phúc nguyên khí gạo lên 8 lần, nay ta còn có thể tăng phúc thêm 8 lần nữa. Nếu 16 lần vẫn không đủ, thực tế 30 lần tăng phúc cũng có thể. Không chỉ có nguyên khí gạo, ta còn có thể cung cấp cho họ thối thể đan, nạp nguyên đan đã được tăng phúc 30 lần. Những đan dược này, nếu được sử dụng trên diện rộng trong chiến tranh, đều có thể thay đổi toàn bộ cục diện chiến cuộc. Đúng rồi, chúng ta cũng có thể cung cấp cho họ vũ khí kiểu mới, như súng đạn. Các ngươi hiểu không, nơi nào có chiến tranh, nơi đó chính là cơ hội phát tài. Dĩ nhiên, súng ống kiểu thiên ma lục hỏa thì đương nhiên không được, nhưng tia chớp phù lục, sương mù phù lục, bao gồm cả những phương thức chiến đấu mà tu sĩ phong cương đã được huấn luyện, đều có thể dạy cho họ. Dù sao cũng là làm ăn mà, giá cả có thể thương lượng. Có những thứ này, ta nghĩ trận chiến tranh này liền có thể kéo dài càng lâu. Mà kéo dài càng lâu, họ càng cần không ngừng mua quân nhu tài nguyên từ chúng ta. Chờ khi đã kiếm được đầy bồn đầy bát, chúng ta sẽ ra thu hoạch chiến trường, giải quyết ân oán. Liễu Thường Phong, Tào Chính Hương, ngoặc kép. Những người có mặt ở đây sau khi nghe Thẩm Mộc nói xong thì im lặng. Không thể không bội phục, quả nhiên là một người xứng đáng làm thành chủ. Chiêu này thật quá mẹ nó thâm độc. Mượn đao giết người, đối phương còn phải trả tiền cho ngươi, một mặt giúp ngươi kiếm tiền, một mặt giúp ngươi cản giao giết địch. Sau đó, chờ đến khi hai bên lưỡng bại câu thương, ngươi mới ra nhặt đầu người, cuối cùng kết thúc ân oán. Càng nghe càng cảm thấy Hoàng đế Đại Ly Vương Triều đúng là một tên oan đại đầu. Thẩm Mộc mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, hắn nhìn về phía Tào Chính Hương, lão Tào, sau này phái người tới thăm dò một chút, rồi vụng trộm nói với Tiêu Nam Hà, Cố Thủ Chí và Vương Bắc Xuân, để họ ép tiền Hoàng đế Đại Ly. Nếu việc thành, chia một thành cho bọn họ. Tào Chính Hương cười híp mắt đáp ứng, minh bạch. Đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.